Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, người khác kim thủ chỉ, gian phòng bên trong, nằm 13 bộ thi thể, trầm luyện thương thế sau khi khỏi hẳn, mới đến vơ vét chiến lợi phẩm money, người khác chỉ biết là lữ đoàn vì trả thù hắn. Đêm khuya chui vào hầu phủ tập kích, lại bị hắn giết ngược lại, lại không biết, những này người tất cả đều là lữ đoàn cao tầng. Trầm luyện giấu giếm hạ điểm này, từng cái túi chữ vật lột xuống đến, thu, lúc này, trầm luyện bỗng nhiên chú ý tới, trong đó ba người trên tay đều mang theo chiếc nhẫn, ba cái nhẫn kiểu dáng khác biệt, nhưng tạo hình đều rất là kỳ lạ. Đoàn trưởng, kim cương lực sĩ, hỏa hệ pháp sư, ba người này trên tay đều có một chiếc nhẫn. Trầm luyện mắt sáng lên, trước tiên đem đoàn trưởng trên tay chiếc nhẫn lột xuống đến vào tay, nháy mắt trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm ni, kim thủ chỉ kích hoạt, khóa lại túc chủ, khóa lại thành công. Kim thủ chỉ tên xưng, ngược sát người, ngược giết nhân loại, động vật các loại có cảm giác đau sinh vật, thu hoạch được ngược sát giá trị. Ngược sát giá trị có thể dùng nhắc tới thăng đẳng cấp của ngươi. 503 giai cổ sư, cần 10 ước đơn vị ngược sát giá trị, tức có thể tấn thăng hạ nhất giai. Thanh âm đến nơi đây kết thúc, trầm luyện từng đợt im lặng. Tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, đây là đoàn trưởng kim thủ chỉ, khó trách người này thích làm nhục người khác, trừ người yêu thích bên ngoài, còn có kim thủ chỉ ảnh hưởng. 10 ước ngược sát giá trị, ta được ngược đãi bao nhiêu người. Trầm luyện cảm giác cái này kim thủ chỉ 10 phần gân gà, sai không bằng mê hoặc, giá trị tới kinh bạo, lột hạ kim cương lực sĩ chiếc nhẫn. Cũng có âm thanh trong đầu vang lên, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kim thủ chỉ. Cái này kim thủ chỉ tên vì nộ khí, thông qua chọc giận người khác tới thu hoạch được điểm nộ khí. Điểm nộ khí có thể dùng đến cường hóa nhục thể của ngươi, để ngươi trở nên càng cường tráng hơn. Cũng có thể tích xúc điểm nộ khí, chuyển đổi thành thần lực, vận dụng phía trên sát chiêu khắc địch chế thắng. A, lại một cái kim thủ chỉ. Trầm luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vội vàng lột dưới thứ ba cái nhẫn. Tiền vốn ngón tay tên là trào phúng, túc chủ thông qua trào phúng người nào đó thu hoạch được trào phúng giá trị. Sử dụng trào phúng giá trị có thể đề thăng ngươi hồn lực. Cũng có âm thanh truyền đến trong đầu, trầm luyện minh bạch, ba cái người xuyên việt, ba loại khác biệt kim thủ chỉ có ngược sát người có thể trực tiếp tiến hóa thần giai cổ. Hai loại khác kim thủ chỉ nhiều nhất chỉ là phụ trợ nộ khí kim thủ chỉ, để kim cương lực sĩ nắm giữ thân thể mạnh mẽ, cùng không có gì sánh kịp lực bộc phát. Trào phúng kim thủ chỉ, để hỏa hệ pháp sư nắm giữ cường đại thần hồn, tốt hơn thi triển ảo thuật, làm được người khác làm không được thuấn phát. Những này kim thủ chỉ đến cùng là thế nào tới? Trầm luyện có loại dự cảm, người xuyên việt tồn tại tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau màn khả năng có cái nào đó thần bí tồn tại. Đây là cái phát hiện trọng đại. Suy nghĩ lấy, trầm luyện đem ba cái nhẫn đeo tại trên tay, là thời điểm đi tìm tiến sĩ điên, cửu lê hầu thị sát sở nghiên cứu. Tiến sĩ điên liên tục không ngừng ra nghênh tiếp, nghiên cứu của hắn có thể có được tần thủy hoàng đại lực ủng hộ, tất cả đều là bởi vì cái này người cuột khởi. Diễn viên cổ ở trên người hắn thể hiện ra tiến sĩ điên tha thiết ước mơ mị lực. Bất quá, mấy năm ở giữa, tiến sĩ điên đã từng đem diễn viên cổ miễn phí cấp cho rất nhiều người. Nhiều đến ngay cả hắn đều không nhớ ra được có hay không si vô cực người này. Hầu ra tại biên hoang trấn bái ngọ khôi vi sư, Hẳn là lúc kia đi, tiến sĩ điên nghĩ như vậy đến. Chris bỏ tay đứng bên cạnh hắn. Thiếu niên này vẫn là trợ thủ của hắn. Bọn hắn đều không có nhận ra Trầm Luyện chính là đã từng tiến hóa nhà một thành viên. Chris nghe nói John Castle bị giết, thương tâm một thời gian thật dài. Bắt đầu từ lúc đó, hắn từ bỏ đạo tặc sự nghiệp, ngược lại trở thành học đồ, hướng tiến sĩ điên cầu học, hy vọng tương lai trở thành nhà khoa học. Trầm Luyện cũng không có lộ ra bí ẩn trong đó. Lục Bình tụ tán, vốn là bình thường, ta muốn biết nghiên cứu của ngươi tiến hành đến một bước nào, Trầm Luyện mỉm cười hỏi. Đào kép thần dược đã nghiên cứu thành công, biến trang đại lão còn tại khảo thí giai đoạn, tiến sĩ điên nghiêm túc trả lời. Khảo thí giai đoạn, Trầm Luyện nghe mừng rỡ. Khảo thí phẩm làm được sao? Làm được, bất quá. Xác suất thành công chỉ có 1% tả hữu, tiến sĩ điên thở dài. Đưa ta một phần khảo thí phẩm money, Trầm Luyện tim đập rộn lên. Tiến sĩ điên không rõ ràng cho lắm, cũng không dám ngẫu nghịch. Vội vàng từ tủ chứa đồ bên trong lấy ra một bình dược tề. Trầm Luyện tiếp nhận, lập tức mắt nhìn giao diện, trên mặt lộ ra hưng phấn ý cười. Trước khi đi, Trầm Luyện gỡ xuống hai cái nhẫn đưa cho Tris, cũng dặn dò, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, hảo hảo lợi dụng bọn chúng. Tương lai đi đến nhân sinh đỉnh phong, Tris một mặt mộng bức nhận chiếc nhẫn. Một cái trào phúng, cùng một chỗ nộ khí. Trầm Luyện đã khảo nghiệm qua hai cái này kim thủ chỉ. Trào phúng người khác để người nổi giận. Có thể kiếm được trào phúng giá trị cùng điểm nộ khí. Có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Một cái cường thân một cái tu hồn. Đủ để cải biến tri nhân sinh. Một trận duyên phận. Sau đó, Trầm Luyện nuốt xuống thần dược. Diễn viên cổ truyền đổi thành biến trang đại lão. Trở thành biến trang đại lão. Có hai chỗ cực tốt. Một, tất cả thần giai tự do chuyển đổi. Mà lại chuyên môn áo thuật hoàn toàn tu hoạch được, thậm chí có tỷ lệ nhất định thức tỉnh càng nhiều áo thuật. 2. Biến trang đại lão cơ bản chuyên môn áo thuật là biến trang. Khi Trầm Luyện chuyển đổi thần giai thời điểm, trang phục cũng sẽ cùng theo cải biến. Diễn viên cổ liền không làm được đến mức này, từ si vu đến cung binh. Trầm Luyện nhưng thật ra là để Trần chiến đấu. Sau đó, Trầm Luyện cấp tốc thu thập các loại thần giai bí thược, bao quát chiến sĩ, kiếm sĩ, pháp sư, vu sư, đèn lồng người, dược sư, ninja, dũng giả, du hiệp, người thủ mộ, thợ săn, hồn sư, mục sư, druid, nhà lữ hành các loại, từng cái nuốt luyện hóa. Về sau, Trầm Luyện bỏ ra thời gian 6 năm tích lũy mê hoặc giá trị, đem những này thần giai cổ toàn bộ tiến hóa đến cực hạn. 500 giai, 6 năm ở giữa, Tần quốc không chiến sự, Tần Thủy Hoàng quyết đoán cải cách. Sau đó hắn rốt cục an không chịu nổi, công nhiên ngẫu nghịch chư thần, phát hành thông hành tiền tệ. Đây là một lần tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Quả nhiên, vĩnh sinh tộc nhân bắt đầu tham gia, thúc đẩy thành cát tư hãn cùng nữ đế võ tắc thiên đồng thời tiến đánh Tần quốc. Một vòng mới chiến tranh mở ra. Cùng lúc đó, trên Bắc Chi Đại Lục, 6 năm qua, thời La Mã cổ đại đế quốc tuần tự chiếm đoạt Mỹ Hạch đế quốc, Babylon vương quốc. Cũng bắt trước Đại Tần đế quốc, phát hành tiền tệ, kết quả, đồng dạng rước lấy họa chiến tranh. Vĩnh sinh tộc bồi dưỡng Adolf Hitler phát động càn quét toàn bộ Bắc Chi Đại Lục chiến tranh. Bất quá, cái này cùng một chỗ đều không có quan hệ gì với Trầm Luyện. Hắn bỏ qua cửu Lê Hầu tước vị, cưỡi mang người phi thuyền, tiến về cổ thần Đại Lục. mang người phi thuyền vượt qua mênh mông hải dương, dừng ở một cái hải đảo bên trên. Đây là cái trạm trung chuyển. Về sau còn muốn đổi xe tàu thủy, chỉ cần thông qua phong bão biển, tức có thể đến cổ thần đại lục. Phong bão biển có chút cùng loại Bermuda ma quỷ khu tam giác, tràn ngập điện từ phong bão, cùng thay đổi trong nháy mắt khí hậu. Khi thì gió êm sóng lặng, khi thì sóng cả mãnh liệt, đương theo lấy thuyền hủy người vong nguy hiểm mà ni trầm luyện chuyển đổi thành thủy thủ. Trên tàu thủy tìm một công việc, lộ ra tương đối là ít nổi danh, đắng chát cát, thổi đau nhức khuôn mặt cảm giác, giống phụ thân của Trách, mẫu thân thút thít, vĩnh viễn khó quên mất. Tuổi nhỏ ta, thích một người tại bờ biển. Hư phát thủy thủ, trầm luyện ở đầu thuyền nhàn nhã gió biển thổi. Chỉ cần tiếp qua 3 ngày, liền có thể đến cổ thần đại lục. Vị kia thủy thủ, đột nhiên, có người đang gọi hắn. Trầm luyện quay đầu đi, nhìn thấy một cái dung mạo diễm lệ mỹ nữ. Namani, một con trâu đi tới. Con trâu kia, nhìn xem khá quen. Hết chương.